Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, bị bắt, thế nhưng là, lời nói lại không thể nói như vậy, nếu là Đoạn Lăng Phong đem những này vấn đỉnh gần cùng kỳ khôi lỗi, đều giao cho tàn kiếm môn trưởng môn, như vậy tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Gặp được này vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương cùng U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn căn liền đối phó không? Tình thế cũng không có dựa theo trong dự tính như thế phát triển. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong không bình thường nén giận. Hắn có chút hối hận. Nhưng là bây giờ nói những này căn bản không hề dùng. Trên đời này là không có thuốc hối hận có thể bán. Hắn chỉ có thể tìm kiếm thoát thân đối sách. Cái này Ưng Vương tốc độ quá mức khủng bố. Hắn căn liền trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong hắn đều trốn không thoát. Mạc Khuynh Thành, Nghiêm Húc các loại một đám tàn kiếm môn đệ tử liền càng thêm trốn không. Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới ngươi cũng bị bắt sống. Nghiêm Húc biểu hiện coi như chấn định. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong nhịn không được hỏi. Tại hắn biết hắn bị kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu Ưng Vương bắt được. Hắn liền triệt để đoạn chạy trốn tâm tư, bởi vì hắn biết, lấy hắn chút thực lực ấy muốn từ cái này Ưng Vương trong tay đào tẩu. Căn liền không khả năng, cho dù là tàn kiếm môn trưởng môn vấn đỉnh cảnh thực lực đang rơi xuống cái này Ưng Vương trong tay. Muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Cái này Ưng Vương trời sinh tính tàn bạo, mà lại tốc độ vô song, muốn từ kỳ thủ trong đào tẩu. Hắn chỉ có thể là ở trong mơ ngẫm lại. Chỉ là hắn có chút không cam lòng. Cái này thời gian quý báu cứ như vậy xong. Ta không là bảo ngươi nhóm mau trốn sao? Làm sao các ngươi còn không có chạy ra cái này kiếm gãy sơn mạch? Nhìn thấy cái này Nghiêm Húc, Đoạn Lăng Phong cũng là nổi giận trong bụng. Trước đó cái này Nghiêm Húc thường xuyên cùng Đoạn Lăng Phong làm trái lại. Nếu là gia hỏa này trước đó liền nghe hắn lời nói, toàn lực đi đường, chạy ra cái này kiếm gãy sơn mạch, như vậy thì sẽ không bị cái này Ưng Vương cho bắt được. Đến lúc đó một mình hắn muốn thoát khốn cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ tàn kiếm môn chúng người bị cái này Ưng Vương cũng bắt lấy. Hắn muốn mang lấy cái này tàn kiếm môn đệ tử thoát đi cái này Ưng Vương ma chảo. Rõ ràng là không thể nào. Ta cũng muốn a. Thế nhưng là cái này Ưng Vương tốc độ thật sự là quá nhanh. Chúng ta căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta điểm này tốc độ ở trước mặt hắn liền là trò trẻ con. Nghiêm Húc có chút ủ rũ. Trước đó hắn là nhìn thấy tình huống có chút không đúng. Liền muốn rời khỏi cái này kiếm gãy sơn mạch. Thế nhưng là hắn đối việc này còn chưa đủ coi trọng. Khi nhìn đến này thú triều sắp tán đi. Không có yêu thú đuổi theo. Tốc độ bọn họ liền chậm dần. Chính là bởi vì cái này chủ quan mới bị cái này Ưng Vương cho bắt được. Nếu là cái này thượng thiên lại cho bọn hắn một cơ hội lời nói. Vậy bọn hắn hội liều mạng tu vi tổn hao nhiều. Cũng phải thoát đi ra cái này kiếm gãy sơn mạch. Bởi vì bọn hắn đã tại cái này kiếm gãy ngoài dãy núi hạng. Chỉ cần tự mình hại mình sử dụng tinh huyết thi triển độn thuật. Nhất định có thể chạy ra cái này kiếm gãy sơn mạch. Thế nhưng là bọn họ cũng không có làm như vậy. Chính là bởi vì loại này chủ quan cùng không cẩn thận. Làm đến bọn hắn bị đại nạn này. Đoạn Lăng Phong. Này chúng ta bây giờ nên làm gì a? Nghiêm Húc biết. Bọn họ bị Ưng Vương bắt sống. Đều là bởi vì bọn hắn quá chủ quan. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn bổ cứu. Hắn muốn nghe một chút cái này Đoạn Lăng Phong có cao kiến gì. Phải biết cái này Đoạn Lăng Phong trong tay còn có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong khống chế những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nhất định có thể dẫn bọn hắn thoát khốn mà ra. Trong bất chi bất giác. Trước đó lấy Nghiêm Húc cầm đầu tàn kiếm môn đệ tử. Bọn họ cũng không coi trọng cái này Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là theo phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong bất chi bất giác. Bọn họ liền lấy cái này Đoạn Lăng Phong làm chủ tâm cốt. Có chuyện gì bọn họ đều muốn nghe một chút cái này Đoạn Lăng Phong là ý kiến gì. Còn lại tàn kiếm môn đệ tử đều nhìn về Đoạn Lăng Phong. Bọn họ còn không có sống đủ. Bọn họ còn không muốn chết. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem bảo bối đều ép đến cái này Đoạn Lăng Phong trên thân. Chỉ có Đoạn Lăng Phong có thể dẫn bọn hắn thoát khốn. Hiện tại Tàn Kiếm Môn là nội ưu ngoại hoạn. Trông cậy vào Tàn Kiếm Môn viện quân đến cứu bọn họ ra ngoài. Rõ ràng là không thể nào. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự cứu. Còn có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đoạn Lăng Phong là tức giận trắng đối phương liếc một chút. Nếu không phải gia hỏa này không nghe hắn lời nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình, làm hại Mạc Khuynh Thành cũng bị bắt sống ở. Nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, cái này Nghiêm Húc bọn người là cúi thấp đầu. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong cũng không có cách nào lời nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là phó thác cho trời. Không nghĩ tới ngươi lại là bọn họ đầu lĩnh. Ưng Vương hiếu kỳ đánh giá Đoạn Lăng Phong. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực tu vi cũng không phải là mạnh nhất. Vì cái gì cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử hội lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gia hỏa này đến cùng là có chỗ gì hơn người. Cái này Ưng Vương là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. Kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Không ít cùng Tàn Kiếm Môn đệ tử liên hệ. Hắn biết đoàn người này là Tàn Kiếm Môn đệ tử. Đối với cái này Tàn Kiếm Môn thế lực, hắn vẫn còn có chút hiểu biết. Lấy Tàn Kiếm Môn cẩn thận tính cách, bọn họ không có khả năng xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả đến. Đối phó bọn hắn, là ai đem này Kim Cương Yêu Vương cho bắt đi? Cái này Ưng Vương, hắn không tin cái này Kim Cương Yêu Vương vẫn lạc. Nhất định là bị nhân loại võ giả cho bắt qua. Chỉ là bị cái gì thế lực bắt qua. Đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ. Tiền bối, ta không biết, người bắt chúng ta có cái gì làm a? Đoạn Lăng Phong hiện tại chỉ có thể là kiên trì bên trên. Hắn chỉ hy vọng cái này Ưng Vương tự kiềm chế thân phận. Không cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này so đo. Sau đó đem bọn họ để thoát khỏi. Hắn tư thái là thả rất thấp. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có có thụ thương, chưa từng có độ thi triển huyết mạch chi lực, như vậy gặp được cái này Ưng Vương, nói không chừng hắn sẽ còn đầu một phát nóng, cùng đối phương chơi lên một trận. Nếu có thể thân sinh cầm cái này Ưng Vương, vậy thì càng thêm sảng. Cái này Ưng Vương tốc độ vô song. Nếu là dùng hắn làm tọa kỵ lời nói, đây tuyệt đối là một kiện không bình thường bá khí phong cách sự tình. Thế nhưng là đây là hắn, chỉ có thể là ngẫm lại, bởi vì chuyện này không có khả năng phát sinh. Bắt các ngươi làm gì? Kim Cương Yêu Vương đi đâu? Nếu như các ngươi nói ra, Vương Khả lấy cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Ưng Vương hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, không có lựa chọn nào khác à? Đoạn Lăng Phong hỏi, nghe đối phương ngữ khí, hắn biết hôm nay việc này tám thành là không thể đủ thiện. Muốn nhượng hắn như vậy nhận mệnh, hắn có chút không cam lòng. Bất quá, Đoạn Lăng Phong cũng không phải là không có một điểm đối sách. Muốn hóa giải nguy cơ lần này không phải là không được. Chỉ là hắn không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm này. Nếu là hắn kế hoạch thất bại lời nói, như vậy thì hỏng bét. Cho nên nếu không phải đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là không sẽ vận dụng cái này chuẩn bị ở sau. Lấy đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, còn không bằng chính mình nhiều nỗ một điểm lực. Đây là Đoạn Lăng Phong ý nghĩ. Không có lựa chọn nào khác. Ngươi bây giờ nói cho ta biết này Kim Cương Yêu Vương qua. Ở nơi nào? Bị cái gì thế lực bắt đi? Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Ưng Vương ngữ khí có chút lạnh lẽo, yêu thú này cùng nhân loại võ giả là trời sinh cừu thị. Tốt, ta nói, Kim Cương Yêu Vương bị tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả cho bắt đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng, tiểu tử, ngươi đang nói láo, ngươi cũng đã biết lừa gạt vương hạ tràng là cái gì. Cái này Ưng Vương trong lúc nói chuyện, nhất chảo nhô ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ là trong nháy mắt liền nổ thành bột mịn. Nghe được cái này Ưng Vương tiện tay nhất kích đều khủng bố như thế. Đoạn Lăng Phong cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này Ưng Vương thực lực có thể như vậy mạnh. chỉ là tiện tay nhất kích. Vậy mà như thế uy lực kinh khủng. Ta là vừa rồi một kích kia đập ở trên người hắn, chỉ sợ đã đoạn Lăng Phong cường kiện thể phách cũng hội bị trọng thương, thậm chí là đập thành thịt nát. Vương Kiên Nhẫn là hữu hạn, cho ngươi thêm một cơ hội, không phải vậy ngươi chính là như vậy hạ tràng. Dạng này a, cái này Kim Cương Yêu Vương bị ta bắt sống. Đoạn Lăng Phong mở miệng, tiểu tử, xem ra ngươi là phi thường không thành thật, là cho ngươi một chút giáo huấn ngươi mới biết được vương không phải nói đùa với ngươi. Đoạn Lăng Phong kiểu nói này, Ưng Vương hai đầu lông mày hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Cái này nhỏ bé nhân loại, thật lấy vì muốn tốt cho hắn là lừa gạt. Kim Cương này ngu xuẩn làm sao có thể bị hắn một cái hóa thần cảnh con kiến hôi bắt sống. Ta nói láo ngươi không tin. Hiện tại ta nói thật ra ngươi cũng không tin. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Đoạn Lăng Phong mi đầu đồng dạng là nhăn lại. Gia hỏa này cảm giác không bình thường nhạy bén. Hắn nói láo, đối phương cũng biết. Thế nhưng là hắn nói thật ra, gia hỏa này cũng không tin. Nói cái gì lời nói đối phương cũng không tin. Cái kia còn hỏi có cái dám tác dụng. Còn không bằng dứt khoát cái gì đều không cần hỏi. Ngươi nói Kim Cương này ngu xuẩn là bị ngươi bắt sống. Nhưng có chứng cứ. Ưng Vương thông suốt giật mình. Hắn nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong hỏi. Chứng cứ. Cái này. Ta này tìm chứng cứ. Cái này Kim Cương Yêu Vương là bị ta dùng trận pháp vây khốn phong ấn tại một chỗ không gian bên. Trong. Ta làm sao cho ngươi cung cấp chứng cứ. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Bị phong ấn ở cái gì không gian bên trong. Mang ta đi. Đêm nay hắn cảm thấy cái này Đoạn Lăng Phong nói chuyện có thể là thật. Cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể giải thích được. Vì cái gì cái này Kim Cương Yêu Vương khí tức lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rất có thể là bị đối phương dụng kế vây khốn. Nghĩ như vậy phải cứu ra Kim Cương này ngu xuẩn. Chỉ có từ nơi này Đoạn Lăng Phong vào tay. Trong lúc nhất thời cái này Ưng Vương hắn phát hiện. Việc này so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong nói là nói thật. Như vậy những người này hiện tại thật đúng là không thể giết. Cái này ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục, ta cũng không biết hắn bị nhốt ở nơi nào. Chỉ có chờ ta khôi phục thực lực tài năng cảm ứng được chỗ kia ở nơi nào. Đoạn Lăng Phong lời nói. Cũng thật cũng là giả. Hy vọng có thể dùng phương thức như vậy trì hoãn một chút thời gian. Cái này thoát khốn biện pháp đều là nghĩ ra được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đoạn Lăng Phong hắn còn cũng không tin. Chưa từng có không hạ nhiệt diễm núi. Nếu là cái này Ưng Vương không để ý này Kim Cương Yêu Vương chết sống. Việc này liền không tốt lắm xử lý. Nếu cái này Ưng Vương muốn đi cứu viện này Kim Cương Yêu Vương. Đây cũng là Đoạn Lăng Phong thời cơ chỗ. Hắn tin tưởng lấy vẫn thạch không gian thần bí, nhất định có thể vây khốn cái này Ưng Vương. Đến lúc đó là hắn có thể bắt sống hai đầu vấn đỉnh cảnh yêu vương. Rất lợi hại hiển nhiên. Đoạn Lăng Phong lo lắng rõ ràng là dư thừa. Cái này Ưng Vương tuyệt đối sẽ không quan tâm cái này Kim Cương Yêu Vương chết sống. Nếu là hắn thật không quan tâm cái này Kim Cương Yêu Vương chết sống. Như vậy cả người hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Hy vọng ngươi nói là thật. Không phải vậy vương định muốn ngươi sống không bằng chết. Ưng Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này Đoạn Lăng Phong. Chỉ gặp này Ưng Vương cự xí vung lên. Sau đó liền mang theo Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu bay đi. Cái này Ưng Vương cũng không có đột nhiên hạ sát thủ. Đoạn Lăng Phong này căng cứng tiếng lòng cũng theo đó buông lỏng. Chỉ cần cái này Ưng Vương hiện tại không động thủ. Như vậy hắn thực lực vừa khôi phục. Liền có cơ hội thoát khốn. Thực sự không được lời nói. Để bọn hắn tiến vào này vẫn thạch không gian đi xem một chút. Cái này ẩm thực trong không gian còn có một cái đại sát khí cá trạch nhỏ. Cái này cá trạch nhỏ là tiền sử cự ngạc, thực lực là phi thường cường đại. Nếu là cái này tiền sử cự ngạc cá trạch nhỏ đều giải quyết không nói gì. Như vậy Đoạn Lăng Phong liền thật sự là nguy hiểm. Lão đại, người ta mang về. Gia hỏa này nói kim cương này ngu xuẩn là bị hắn cho phong ấn trục xuất tới một thần kỳ không gian. Bên trong, cũng không lâu lắm, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ bị này Ưng Vương mang theo. Xuất hiện tại kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Hả, vậy mà không có đem kim cương mang về. Này Cẩm Y trung niên nhân nghe vậy, nhíu mày, ngay tại Ưng Vương ra ngoài không bao lâu, hắn liền mất đi cái này kim cương yêu vương cảm giác. Không nghĩ tới cái này Ưng Vương vậy mà mang về dạng này một tin tức. Mà kim cương yêu vương tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp yêu thú. Thế nhưng là hắn thực lực tại này bầy biện. Kim cương yêu vương là kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Nếu là cứ như vậy đần độn u mê bị người cho bắt qua. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Ngươi qua đây nhìn ta con mắt. Trung niên nhân này lời nói có một cỗ vô cùng ma lực. Đoạn Lăng Phong hắn tại nhìn đối phương ánh mắt lúc. Hắn tâm thần liền triệt để. Hãm xuống dưới. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong trong thức hải của hắn một đạo lôi quang hiện lên. Tiếp lấy cái kia có chút mơ hồ ánh mắt lập tức liền khôi phục thư thái. Tiếp theo, hai con ngươi lại lâm vào ảm đạm bên trong. Như thế một màn này cũng là này Cẩm Y trung niên nhân cũng không có phát hiện. Giờ phút này, Đoạn Lăng Phong trong nội tâm trừ là may mắn, vẫn là may mắn, không vì cái gì khác. Gia hỏa này thật sự là quá mức âm hiểm, giữa bất chi bất giác, liền đối với hắn tiến hành thôi miên. Nếu như bị gia hỏa này cho thôi miên, như vậy hắn cơ liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trả lời ta, kim cương yêu vương đi nơi nào? Kim cương yêu vương bị ta lưu đày tại một chỗ không gian bên trong. Hiện tại thực lực của ta còn không có khôi phục. Ta khóa chặt chẳng nhiều kỳ dị không gian ở nơi nào. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Này thực lực ngươi muốn lúc nào mới có thể khôi phục. Cụ thể ta cũng không biết. Bởi vì ta thương tổn quá nặng. Tiêu hao tiềm lực. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đối phương là hỏi một câu đoạn. Lăng Phong hắn đáp một câu. Đối phương không hỏi hắn liền ngậm miệng không nói. Tốt, người xuống dưới dưỡng thương đi. Cẩm Y trung niên nhân thấy mình cũng không có hỏi ra một số hữu dụng tin tức, hướng về phía Đoạn Lăng Phong là phất phất tay. Lão đại, hiện tại những này ti tiện nhân loại nên xử lý như thế nào? Ưng Vương hướng về phía này Cẩm Y trung niên nhân hỏi, cái này, trước nhìn một chút, mấy cái con kiến hôi. Lượng bọn họ cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Này Cẩm Y trung niên nhân là trầm giọng nói, theo hắn nắm giữ đến tin tức, cái này kim cương yêu vương còn sống, cũng không có vẫn lạc, bởi vì hắn tại này kim cương yêu vương trên thân lưu hắn lại ấn ký. Chỉ cần cái này kim cương yêu vương xuất hiện, là hắn có thể cảm ứng được kim cương yêu vương chỗ. Hắn thực lực tại này bầy biện, mấy cái hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh nhân loại. Còn giá trị không được hắn qua làm to chuyện, đem bọn hắn nhốt vào địa lao, chờ đợi xử lý. Cẩm Y trung niên nhân một câu, trực tiếp liền quyết định Đoạn Lăng Phong vận mệnh bọn họ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.